Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1447, chương 1448, thắng bại. Cách diệp, ba chữ này, bây giờ dĩ nhiên thành hết thảy lão tổ trong lòng một căn độc thứ. Đâm từng vị lão tổ đều là khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Một cái ngũ trọng hậu kỳ tiểu gia hỏa a, làm sao có thể đảo loạn tám tộc thịnh yến? Hơn nữa, từng vị thất trọng thần linh, dĩ nhiên có ni muội chính là bị cái này cách diệp giết đi xuất hiện. Đây hoàn toàn liền vượt quá tưởng tượng của bọn hắn a. Đi, người mạnh mẽ a, nhưng là luôn luôn có cái độ đi. Người tối thiểu phải bình thường một chút chứ. Ai có thể nói cho ta? Đáng chết này cách diệp, đến cùng có cái gì đáng sợ địa phương? Dồn lão tổ cắn răng nghiến lợi quát. Cái kia từng vị lão tổ đều là trong mắt nhìn chừng chừng lấy trên đất mấy cái bị loại bỏ ra hòa. Cách diệp kiếm pháp quá mạnh mẽ, cận chiến khủng bố tuyệt luân. Một khi bị hắn gần người, chính là một hồi ác mộng. Giấy rùa đứng dậy phật lực lô la xoắn suýt nói. Trong đầu còn nhớ lại lấy cái kia như mưa rông gió giật một dạng rơi xuống như chút đáng sợ kiếm. Pháp, thể phách của hắn là ta đã thấy mạnh nhất tồn tại. Mặc dù là bát trọng thần linh, cửu trọng thần linh, ta muốn so với trên, lên, thể phách của hắn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần thông quá mức đáng sợ. Hắn kiếm pháp thần thông, cơ hồ là sừng sững ở quy tắc chi lên. Ta thua tâm phục khẩu phục. Người này, cơ hồ là không có nhược điểm tồn tại. Vài cái bị loại bỏ thần linh đều là lắc đầu than thở. Nhớ tới ở vạn thần sơn trung đại sát tứ phương Diệp Lăng. Từng cái đều là không khỏi trong lòng kinh hãi. Cái kia từng cái lão tổ. Đều tựa như choáng váng một dạng. Nghe cùng với chính mình gia tộc nhất con em kiệt xuất lần đầu tiên ở vì hắn nhóm nói một cái có. Thể căn bản không tồn tại sừng sắc. Được rồi, ta cảm thấy ta cách gia tộc sắp phục hưng, một bên cũng triệt để chết lặng cách lão tổ thì thào nói. Như này một cái kinh khủng tiểu gia hỏa, một ngày trưởng thành đến thất trọng bát trọng cảnh giới, nên mạnh bao nhiêu, hoặc có lẽ là một ngày đột phá đến cửu trọng thần linh, có phải hay không trực tiếp có thể sở hữu tiến nhập chúng thần sơn tư cách? Vạn bên trong ngọn thần sơn, huyết tinh tràn ngập vạn thần sơn đỉnh phong, lưỡng đạo điêu luyện thân thể ngật lập ở hư không bên trong. Khí tức kinh khủng điên cuồng va chạm đan vào, Diệp Lăng, tiểu thiên thần, bây giờ, vạn thần sơn đỉnh phong. Cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Còn những thứ khác lục trọng thần linh, từng vị toàn bộ bị hai người này cho liên thủ thanh ra tràng đi. Hai người bọn họ muốn chính là một cái thanh tịnh chiến trường, mà không phải một con run dế bay đầy trời chỗ đổ rác. Cách diệp, ngươi rất mạnh, vượt quá bổn tọa tưởng tượng. Lấy ngũ trọng tột cùng tu vi, có thể đi tới hiện tại đấu loại mấy người bọn hắn, ta thật tâm phục khẩu phục. Tiểu thiên thần hai tròng mắt tinh lượng nhìn trước mặt kịch liệt thở dốc Diệp Lăng nói. Diệp Lăng đáng sợ kia thủ đoạn, mặc dù là hắn cũng thấy sợ nổi da gà. Đạo tàng, khuyên, Phật lực lô la, áo lập duy á, mạc ly dôn, cái kia nhất tôn không phải đủ để cùng hắn vật cổ tay tồn tại. Nhưng là bây giờ đây, từng cái toàn bộ đều bị cái tên đáng sợ này hoành tảo ra vạn thần sơn. Nếu như nói, thứ nhất thứ hai có thể là bởi sơ suất, như vậy phía sau mấy tên nên giải thích thế nào? Đặc biệt người này trải qua lần lượt thảm liệt đại chiến, lại vẫn có thể sở hữu vô song chiến lực. Cái này mẹ nó liền hoàn toàn tà đạo thiên đạo a. Một người cường thịnh trở lại, nhưng là hắn chung quy có một cái cực hạn, cái này tối thiểu mới là hợp lẽ thường, nhưng là đáng chết này cách diệp đây, phảng phất chính là một cái không thể chinh phục thiết nhân một dạng. ngươi cảm thấy hắn đã đạt tới cực hạn, tuy nhiên lại như trước có thể cho ngươi kinh hồn táng đảm. Hắn nào biết đâu rằng, lúc này Diệp Lăng, cửu đại tiên anh chỉ còn lại có một viên rực rỡ sinh huy. Những thứ khác 8 miếng toàn bộ đều ảm đạm không ánh sáng. Mất đi tiên lực, lúc này đây, cơ hồ là Diệp Lăng trước nay chưa có một trận chiến. Chém giết đến rồi ngọn đèn khô héo tình trạng. Đời này tới nay, từ Diệp Lăng ngưng tụ cửu đại tiên anh, chẳng bao giờ chiến đấu đã đến trình độ như thế. Chiến đến rồi cực hạn, chỉ còn hạ một viên tiên anh. Nhưng là, một trận chiến này, cũng để cho Diệp Lăng linh hồn cùng tâm linh, đều hoàn toàn thăng hoa. Thảm thiết chiến đấu tương ứng, cũng là kỹ xảo cùng kinh nghiệm thuế biến, là tâm linh cực trí siêu thoát, làm cho Diệp Lăng cũng nhận được vô số tốt chỗ. Nếu như có thể mà nói, cái này thần chi mê lệ, ta tình nguyện không cùng ngươi tranh đoạt. Ngươi rất đáng sợ, ta không hy vọng làm ngươi đối thủ. Đây là ta phát tự phế phủ nói. Thật, tiểu thiên thần nhìn đối diện thần sắc lãnh đạm Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Mà sau lắc đầu, sâu ra một hơi. Thế nhưng, cái này thần chi mê lệ, ta cũng là tình thế bắt buộc. Cho nên nói, người ta còn phải một trận chiến. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Trong khi đang nói chuyện, tiểu thiên thần thủ chung nắm thần trượng, điên cuồng rít gào ra cuồn cuộn thần quang, phóng lên cao. Đang ở này lúc, đứng đối diện Diệp Lăng giữ tợn cười, bàn chân giẫm một cái, từng đạo như cầu long một dạng lôi đình chi lực điên cuồng tràn ngập mà sinh. Hoa lạp lạp, lôi vực che thiên, từng đạo lôi đình chi lực phủ phục ở Diệp Lăng chân xuống. Như mây mù nâng thiên, ngày, giết, theo Diệp Lăng gầm lên giận dữ, thân ảnh của hai người, ngang nhiên oanh đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, một hồi có một không hai chi chiến, ở không người vạn thần sơn chung, ầm ầm khai mở, tiểu thiên thần rất mạnh, ở Diệp Lăng xem ra, hắn so với Mạc Ly Dôn còn mạnh hơn, hơn nữa tuyệt đối phải mạnh mẽ trên, lên, một cấp bậc, nhưng là, tiểu thiên thần lúc trước cùng mấy đại cường giả đại chiến bên trong, cũng là bị thương không nhẹ, hơn nữa khí tức bất ổn, hầu như cùng Diệp Lăng chênh lệch không bao nhiêu, cho nên nói, hai người chiến đấu, không khác nào trực tiếp thành so đấu lá bài tẩy cuối cùng cùng lực ý chí đánh rằng co. Luận khí lực, Diệp Lăng cường hãn đến rồi cực hạn. Nhưng là, hắn chung quy không phải tiểu hắc, không thể hoàn toàn không nhìn thần thông. Hơn nữa tiểu thiên thần lực lượng, cũng là vượt quá Diệp Lăng tưởng tượng. Ở Diệp Lăng xem ra, tối thiểu cũng là sở hữu thất trọng diệt cực kim thân đáng sợ lực lượng. Loại này lực lượng, phóng nhãn thiên giới, vậy cũng tuyệt đối coi là trên, lên, là nhân tài kiệt xuất cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, tiểu thiên thần đối với phép tắc lĩnh ngộ, cũng là cao đến rồi một mức độ khủng bố. Mỗi một lần thần thông oanh tạc, cũng làm cho Diệp Lăng nhất định đem hết toàn lực. Vạn thần sơn đỉnh, tiếng nổ mạnh ù ù, Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, kịch liệt thở dốc, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Đối diện tiểu thiên thần cũng là cổ tay tích lạc lấy tiên huyết. Trong con người tản ra một cái rực rỡ thần quang. Cách Diệp, một trận chiến này, ta mặc dù là thất bại, cũng không hối hận. Tiểu thiên thần thì thào nói. Sau một khắc, tiểu thiên thần thân thể phóng lên cao. Thân thể bên trong trán phóng rực rỡ ánh sáng chói mắt. Nhưng là Diệp Lăng rõ ràng biết, cái này nhất đôi liều mạng, chính là quyết định cuối cùng thắng bại thời khắc. Một kiếm, định sơn hà, Diệp Lăng tự lẩm bẩm, lập tức vừa sải bước ra, thịch thịch, cước bộ liền đạp. Thời khắc này Diệp Lăng trong cơ thể, hết thảy gầm thét lực lượng, toàn bộ tĩnh. Mất đi tất cả liều lĩnh lực lượng cùng cuồng bạo, nhưng là, ở Diệp Lăng trong tay, cái kia lóe ra loang lổ kiếm quang diệt tiên kiếm, cũng là đột nhiên rào rạt ra một cái nhất sán lạn cùng chân thật kiếm quang. Bạch, một kiếm xẹt qua thiên địa, giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.